Bất Diệt Long Đế, chương 1986, chậm đợi tin chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hai thân ảnh không ngừng lấp lóe liên tục giao thủ, bốn phía tòa thành từng mảnh hóa thành bột mịn, rất nhiều võ giả bị liên lụy, bị hai người công kích dư ba cho đánh giết. Hai người chân tay mấy chục chiêu cái cuối cùng lão giả đầu bị tươi sống tạp nứt, bên ngoài cơ thể chiến giáp cùng không gian giới ly thể mà ra, chết oan chết uổng. Copy nội dung từ truyện 88, trái lại một cái khác người trẻ tuổi, loại trừ trên người áo bào rách tung tóe, phía sau lưng cùng bả vai có mấy đạo vết máu bên ngoài cũng không có quá nhiều thương thế. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, cái này tam kiếp lão giả chiến lực vẫn là không tệ, người trẻ tuổi nội tạng bị chấn thương, đầu còn bị trùng kích một cái ẩn ẩn làm đau. Tiếp tục giết, copy nội dung từ truyện 88, người trẻ tuổi tự nhiên là Lục Ly, hắn liều mạng bên trên thương thế, hướng bốn phía phóng đi đem từng cái võ giả đập chết, đồng thời hắn liếc nhìn bốn phía tìm kiếm thành trì bảo khố. Huyết Linh Nhi, đi phá vỡ, copy nội dung từ truyện 88, tìm được bảo khố về sau, Lục Ly để Huyết Linh Nhi theo bên trong ngọn thần sơn bay ra ngoài chui vào lòng đất, Lục Ly tiếp tục đuổi giết bốn phía chạy trốn võ giả. Các loại, chờ. Huyết Linh Nhi phá vỡ bảo khố về sau, cả tòa thành trì đã biến thành địa ngục, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, rất nhiều tòa thành bị đánh nát, toàn thành rách nát. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thu hồi trong bảo khố bảo tàng về sau trước tiên thoát đi, hắn hướng phụ cận một cái đại đảo phóng đi, chuẩn bị đánh Hắc Viêm Điện một trở tay không kịp trước liên phá mấy thành lại nói. Một canh giờ sau, Lục Ly vượt ngang mấy trăm vạn dặm hải vực lên một cái khác hòn đảo này là Hắc Viêm Điện một cái đại gia tộc chi mạch. Nơi này cũng không có tam kiếp thiên thần, Lục Ly đồ sát một trận đem trong bảo khố bảo vật lấy đi sau nghênh ngang rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, ta cho tới nhiều ít bảo vật thần nguyên kim tựu ít nhất 2-3 ngàn vạn đi. Lục Ly âm thầm cảm khái, giết người cướp của quả nhiên là tốt nhất tích lũy tài phú thủ đoạn, hắn toàn bộ thần tài giống như bán đi, đoán chừng có thể bán 2-3 ức thần nguyên kim A, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá nghĩ đến tiên thú chi huyết vỗ ra 7.000 vạn thần nguyên kim giá trên trời, hắn diệt nhiều như vậy cái thành trì tương đương với mới cướp được 2-3 giọt tiên thú chi huyết. Tự diệt tiểu hải đảo đi, nhiều diệt một chút dạng này có thể để Hắc Viêm Điện uy phong quét rác. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly phát hiện một sự kiện, nếu có tam kiếp thiên thần chiến đấu thời gian hội sẽ kéo dài rất dài, mà lại đại thành trì quân sĩ tương đối nhiều, trong bảo khố thần văn cũng sẽ phức tạp rất nhiều, cần tốn hao thời gian dài hơn. Như loại này tiểu hải đảo, hắn nhiều nhất 1-2 nén nhang là có thể giải quyết chiến đấu, sau đó lập tức trốn xa mà đi thuận tiện mau lẹ an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, dùng hắn hiện tại chiến lực muốn diệt Hắc Viêm Điện là xa xa không đủ. Giết nhiều mấy cái Hắc Viêm Điện cường giả cùng thiếu giết mấy cái không có khác nhau, vậy còn không như nhiều phá mấy cái thành trì, dạng này truyền đi Hắc Viêm Điện hội sẽ càng mất mặt, liên phá ngũ thành cùng liên phá 50 thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, cái này rõ ràng là có khoảng cách ngoại nhân cũng sẽ không đi xem là đại thành vẫn là bên trong thành nhỏ. Giống như Lục Ly tại Hắc Viêm Điện địa bàn liên phá mấy chục thành, Hắc Viêm Điện lại giết không chết hắn, kia Hắc Viêm Điện về sau tại Phong Bạo Hải vực thậm chí toàn bộ nhị trọng thiên đều sẽ trở thành trong miệng người khác chê cười. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nảy sinh ác độc, hắn mỗi lần đều vượt ngang mấy cái hòn đảo về sau, ngẫu nhiên lựa chọn một cái hòn đảo công kích. Vừa lên đảo trước phá vỡ truyền tống trận, sau đó đồ sát thành nội quân sĩ. Hắn không có đồ sát bình dân, quân sĩ đều là Hắc Viêm Điện người giết hắn sẽ không nương tay. Chém giết đại bộ phận quân sĩ về sau, hắn hội sẽ cướp sạch phủ thành chủ bảo khố, mang đi bảo vật về sau lập tức nghênh ngang rời đi. Khói lửa ngập trời, copy nội dung từ truyện 88, Hắc Viêm Điện tổng bộ liên tục không ngừng truyền đến chiến báo, thường thường hòn đảo này chiến báo vừa mới truyền đến, không có qua quá lâu kế tiếp hòn đảo chiến báo lập tức liền truyền đến. Hết hạn cho tới bây giờ, hết thảy có 18 cái thành trì bị phá, Hắc Viêm thành nội vô số võ giả giận không thể nghỉ, một mực chờ đợi lưu thủ các trưởng lão truyền lệnh xuất động. Copy nội dung từ truyện 88, để mọi người kinh ngạc là các trưởng lão không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền đến, Hắc Viêm thành nội mấy chục vạn đại quân vận sức chờ phát động, lại chậm chạp không có chờ đến phát động mệnh lệnh. Có tuổi trẻ con em đã đợi không kịp đi trưởng lão đường bên ngoài cầu kiến, lại đều bị ngăn tại bên ngoài. Một đám người trẻ tuổi tức giận không thôi, quỳ thẳng trên mặt đất dập đầu xin chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài vô số chi mạch tộc nhân đang bị giết, bọn hắn lại chỉ có thể ở cái này khổ đời. Mỗi thời mỗi khắc đều có tộc nhân đang chảy máu, bị vô tình giết chết, ngươi để nhiệt huyết xúc động người trẻ tuổi sao có thể nhẫn nại. Báo, Hắc Hỏa Thành bị phá. Copy nội dung từ truyện 88. Báo, Bạch Ngọc Thành bị phá, toàn thành chiến tử 4.000 người. Báo, copy nội dung từ truyện 88. Nương theo lấy thời gian trôi qua, từng cái chiến báo liên tục truyền đến, gần như mỗi canh giờ đều có 3 tòa thành trì bị phá ra, mỗi lần đều khoảng 1.000 người chiến tử. Thập Tam Thúc xin ngài hạ lệnh đi, Hắc Viêm Điện không có sợ chết người, để chúng ta xuất chiến đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thập Tam Trưởng Lão, xin ngài hạ lệnh đi, chúng ta muốn đi ra ngoài đem địa ngục sát thần tươi sống xé rách. Lại để cho hắn giết tiếp, chúng ta Hắc Viêm Điện tựu triệt để tại nhị trọng thiên không ngóc đầu lên được. Thập Tam Trưởng Lão, ngài mau ra đây a, copy nội dung từ truyện 88. Một đám công tử trẻ tuổi tiểu thư không ngừng hét lớn, nhưng trưởng lão Đường Đại Môn lại đóng chặt không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tại thời gian đi qua sau 3 canh giờ, Hắc Viêm Điện hòn đảo đã bị diệt 30 tam thành, trưởng lão Đường Đại Môn rốt cục mở ra. Một cái hoa bào lão giả mang theo một đám trưởng lão đi ra, Hắc Viêm Điện điện chủ không tại, Thập Tam Trưởng Lão là quyền thế cao nhất người. Hắn liếc nhìn mấy trăm mặt mũi tràn đầy bi phẫn người trẻ tuổi nói ra. Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, bất quá phó gia điều tập nhiều người như vậy, địa ngục sát thần đồng dạng có thể tới lui tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như chúng ta triệu tập trăm vạn đại quân thật có thể bắt hắn lại, giết chết hắn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vậy liền mặc kệ, một cái tuổi trẻ công tử đỏ hồng mắt nói ra, Thập Tam Thúc, chúng ta tộc nhân đang bị hắn đồ sát, chúng ta Hắc Viêm Điện tôn nghiêm ngay tại từng chút bị hắn chà đạp, chúng ta lại chỉ có thể ở cái này biệt khuất đứng đấy, chúng ta tình nguyện chết cũng không nguyện ý dạng này biệt khuất còn sống. Copy nội dung từ truyện 88, đúng, cận kề cái chết cũng muốn chém giết địa ngục sát thần, rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Chém giết địa ngục sát thần, thay chúng ta tộc nhân báo thù. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám người đi theo giống giận, quần tình xúc động không thôi. Theo bọn hắn nghĩ Lục Ly tựa như là một con giun dế, hiện tại cái này kiến tộc lại tại gặm cắn tay chân của hắn, ngươi để bọn hắn làm sao không giận. Các ngươi biết cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Thập Tam Trưởng Lão đè ép áp tay nói, chẳng lẽ chúng ta hội, sẽ, ngồi yên không lý đến chúng ta hội. Sẽ, mặc kệ chúng ta tộc nhân chúng ta sớm có bố trí, các ngươi an tĩnh ở nơi này lấy không nên nháo sự tình, chậm đợi tin chiến thắng là đủ. Người tới, đem bọn hắn đều nhốt vào trong một cái đại điện, không phải tiết ra ngoài bất cứ tin tức gì. Ách, copy nội dung từ truyện 88, một đám người trẻ tuổi đối mặt vài lần hai mặt nhìn nhau, điện chủ mang đến một đám trưởng lão, còn lại trưởng lão giống như đều tại cái này bọn hắn có thể có cái gì bố trí, bọn hắn đều không đi truy sát, chẳng lẽ dựa vào một đám ngoại vi trinh sát võ giả liền có thể giết chết Lục Ly. Không đúng, copy nội dung từ truyện 88. Một cái Hắc Viêm Điện đỉnh cấp công tử trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, nhìn qua Thập Tam Trưởng Lão nói ra. Thập Tam Thúc, chẳng lẽ lão, không cần nhiều lời, copy nội dung từ truyện 88, Thập Tam Trưởng Lão mặt lạnh khiển trách một tiếng, khua tay nói. Toàn bộ các ngươi đi diễn võ điện, tại không có tin tức chính xác truyền ra trước đó, toàn bộ người không phải ra. Tốt, chúng ta đều đi vào đi, copy nội dung từ truyện 88. Đỉnh cấp công tử kích động khua tay nói, mọi người nghe theo gia tộc an bài, chờ tin chiến thắng là được, lần này địa ngục sát thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã hiểu, copy nội dung từ truyện 88, một chút công tử tiểu thư nhao nhao tỉnh ngộ lại, gia tộc đại quân không ra còn phong tỏa tin tức, cái này rõ ràng là không muốn đánh cỏ động rắn. Để Lục Ly nghĩ lầm Hắc Viêm Điện cường giả đều đi phó gia, Hắc Viêm thành nội trống rỗng, sở dĩ không dám làm loạn, tiếp theo dụ dùng Lục Ly tiếp tục đồ sát xuống dưới. Thập Tam Trưởng Lão nói rất đúng, phó gia xuất động trăm vạn người đều tìm không thấy Lục Ly, như vậy Hắc Viêm Điện triệu tập nhiều người hơn nữa cũng ý nghĩa không lớn. Muốn giết chết Lục Ly, chỉ có xuất động cường giả, Thập Tam Trưởng Lão bọn người tại, như vậy đáp án tựu vô cùng sống động. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Viêm Điện hai cái lão tổ tông có thể động, hoặc là xuất động một cái, hoặc là hai cái đều xuất động, bí mật đi chặn giết. Lục Ly, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.